Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Hạn Bạt chi nộ. Theo sát Hạn Bạt mà đến Bạch Khiết, bọn người cũng chứng kiến nằm trên mặt đất không có hô hấp Lâm Long, Tiểu Long, chấm ngoặc kép, Lão Đại, chấm ngoặc kép, Ba Ba, chấm ngoặc kép, mọi người hai mắt trừng trừng. Trên mặt tràn ngập không thể tin, nhào nhào phóng tới Lâm Long. Cuối cùng xác nhận Lâm Long tử vong, Châu Bàn Tử bọn người thật giống như mất đi trụ cột một giống như. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất, Bạch Khiết bọn người càng là một hơi không có nâng lên đến. Trực tiếp đã hôn mê, tại sao có thể như vậy? Không thật sự, tuyệt đối không thật sự, Lão Đại không có khả năng cái chết. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, thiếu chủ như thế nào hội chết tại đây cái rác rưởi thế giới? Là ta không có bảo vệ tốt ngươi a, ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần a hát, làm như thế nào như thánh chủ nhắn nhủ nha? Chấm ngoặc kép, Lưu Lão song mắt đỏ bừng, trong thần sắc tràn đầy áy náy, sớm biết như vậy tựu không nên lại để cho Lâm Long đi ra. Ai có thể nghĩ đến, cái này vừa ra tới nhưng lại vĩnh biệt, xem ra Lâm Long là thật đã chết rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hài Nhi, phụ thân rốt cục với ngươi báo thù rồi. Nhân tộc thiên tài, cái đó có thế nào, còn không phải bị chúng ta diệt sát. Còn lại bốn thế lực lớn tông chủ vô cùng kích động. Rốt cục giết chết Lâm Long rồi. Hiện tại cho dù chết bọn hắn cũng không sợ. Tại giết Lâm Long thời điểm bọn hắn tựu đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Dù sao bọn hắn đã biết đạo Lâm Long sau lưng có thánh nhân bảo kê. Chỉ cần Lâm Long vừa chết, thánh nhân tuyệt đối sẽ ra tay. Đến lúc đó bọn hắn cho dù có thông thiên bổn sự cũng tránh không được vừa chết. Ta muốn các ngươi toàn bộ cho Tiểu Long chôn cùng. Đây là Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem bốn thế lực lớn tông chủ. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, một cổ cường đại thi khí lập tức bộc phát, trên người trực tiếp toát ra cực nóng hỏa diễm. Hạn Bạt một chỗ, đất càn ngàn dặm, những lời này cũng không phải nói mà thôi. Theo trên người nàng hỏa diễm độ ấm càng cao, chung quanh hoa cỏ cây cối rất nhanh trôi qua hơi nước. Cuối cùng trực tiếp bốc cháy lên, cao như thế ôn, thực lực thấp thậm chí đã nóng chịu không được. Chúng ta trước tiên đem Tiểu Long thi thể bảo vệ tốt, miễn cho bị nhiệt độ cao cháy. Các ngươi tin tưởng ta, Tiểu Long sẽ không chết, địa phủ Diêm Vương cũng sẽ không thu hắn. Hơn nữa trước khi Tiểu Long tựu để cho chúng ta đừng đi ra. Trước khi cũng nói lợi dụng năm thế lực lớn người đối phó vô thượng đại ma. Chỉ sợ đây là Tiểu Long thi triển cái gì mưu kế. Phục hồi tinh thần lại, Tôn Thái Đại nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Mọi người bừng tỉnh, cảm thấy có đạo lý. Dù sao đi theo Lâm Long đã lâu như vậy, đối với Lâm Long hoặc nhiều hoặc ít có chút quen thuộc. Lâm Long tuyệt không khả năng chết ở chỗ này. Nhưng lại không có đối với giao vô thượng đại ma. Nhưng hắn mục đích làm như vậy là cái gì? Nghĩ tới đây, bọn hắn đối mắt nhìn nhau một mắt. Tôn Thái Đại, Lưu Lão, Tây Môn Cầu Vòng, Gai, bốn người nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ hắn là muốn giả chết sau đó hấp dẫn vô thượng đại ma tới? Sau đó bố trí trận pháp vây khốn vô thượng đại ma? Trách không được trước khi ta nhìn thấy Tiểu Long tại thiên cấp bên ngoài tông bố trí trận pháp. Ta còn tưởng rằng hắn muốn củng cố một chút thiên cấp tông trận pháp. Bây giờ nghĩ lại hẳn là bố trí đối phó vô thượng đại ma trận pháp. Ta cũng hiểu được là như thế này. Trước tiên đem Tiểu Long thi thể bảo vệ tốt. Về phần đám người kia, toàn bộ đều phải chết. Mọi người nói xong. Trực tiếp đem Lâm Long thi thể mang lên thiên cấp trong tông. Sau đó lại để cho người xem thật kỹ lấy. Về phần Hạn Bạt, giờ phút này đã triển khai huyết tinh giết chóc. Với tư cách cương thi thủy tổ, phi thăng kỳ đỉnh phong tồn tại, thực lực không thể nghi ngờ. Bốn thế lực lớn tông chủ tại trước mặt nàng căn bản liên thủ cũng còn không được. Bốn người bọn họ toàn bộ đứt tay đứt chân nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vốn cho là hắn đám bọn họ không sợ chết. Đến chết thời điểm bọn hắn mới hiểu được nguyên lai tử vong là sợ hãi như vậy. Không, đừng có giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, van cầu ngài, đừng có giết chúng ta. Chúng ta sai rồi, chúng ta không nên giết Lâm Long. Người đã bị chết, các người cũng muốn đi chôn cùng. Chúng ta người của thế giới này đều cho hắn chôn cùng. Hạn Bạt nhe răng trợn mắt. Thân hình tại bốn người vô cùng ánh mắt khiếp sợ chung rất nhanh biến lớn. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một cái vạn mét cao cự nhân. Với tư cách cương thi thủy tổ pháp thiên tượng địa nàng đồng dạng hội. Lúc này không hề do dự. Trực tiếp một cước giết chết bốn gã tông chủ. Về phần còn lại những người khác. Toàn bộ bị hù làm chim thú tán. Nhưng đối mặt Hạn Bạt bọn hắn làm sao có thể đào thoát. Chỉ thấy Hạn Bạt hít sâu một hơi, những người kia toàn bộ bị cuồng phong thổi ngược lại bay trở về, nhào nhào hấp đến trong miệng nàng, nhấm nuốt một tiếng, một cái thế lực lớn người toàn bộ tử vong. Trước khi tại đây động tĩnh tựu đưa tới rất nhiều người chú ý. Hiện tại Hạn Bạt ra tay, toàn bộ đông vực ánh mắt đều nhìn về tại đây, thi khí tại thiên không hình thành mây đen. Điện thiểm lôi minh, tựa như tận thế, đông vực bá chủ, chiến thần minh trực tiếp mệnh lệnh đông vực toàn bộ người hướng Hạn Bạt bay đi. Bọn hắn mặc kệ năm thế lực lớn người thế nào, bọn hắn chỉ biết là rõ ràng có cái cương tộc người dám tại nhân tộc đông vực dương oai. Đây không phải khiêu khích bọn hắn sao? Tuy nhiên cái này cái cương thi rất lợi hại. Nhưng đối mặt toàn bộ đông vực nó cũng chỉ có bị tàn sát phần. Tiêu diệt cái này cái thế lực về sau. Hạn Bạt càng làm còn lại bốn cái thế lực tiêu diệt. Năm thế lực lớn, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ cho Lâm Long chôn cùng. Nhưng Hạn Bạt cảm thấy xa xa không đủ. Nàng muốn hủy diệt cái tinh cầu này. Muốn cái tinh cầu này chỗ có sinh vật đều cho Lâm Long chôn cùng. Nghiệt xúc. Dám mở ta nhân tộc dương oai. Lúc này, chiến thần minh mang theo đông vực vô số năm sao thế lực cường giả chạy đến. Đều tại đông vực, bọn hắn chạy đến một phút đồng hồ thời gian đều không muốn. Ở đây thượng 10 vạn tên phi thăng kỳ đỉnh phong cường giả. Một mắt nhìn đi, nhìn không tới cuối cùng, mà ngay cả phi thăng hậu kỳ đều không có. Chiến thần minh minh chủ cũng chỉ biết là Hạn Bạt lợi hại. Sẽ không mang phi thăng hậu kỳ cường giả đi tìm cái chết. Chiến thần minh minh chủ là một trung niên nhân. Đang mặc bạch y, tóc theo gió nhẹ phi vũ. Dài ba xích kiếm nắm tại trong tay. Thoạt nhìn thật đúng là có chút cường giả khí khái. Nhưng thằng này vô cùng tự đại. Cho rằng trong thiên hạ không có ai là đối thủ của hắn. Cũng bởi vì hắn tự đại, làm cho chiến thần minh càng ngày càng kém. Cuối cùng hắn càng là tự đại cho rằng dị tộc không đáng giá nhắc tới. Bằng không thì cũng sẽ không có Tả Kế Khôn một người trấn thủ vô tận đại hải sự tình. Tự một cái đoạt thiên đỉnh phong cường giả trấn thủ vô tận đại hải. Này làm sao thủ ở? Nếu không phải Tả Kế Khôn chính mình đi. Thậm chí liền một cái đều không có. Nghiệt xúc, chính là các ngươi chiến thần minh người sáng lập Lâm Dương cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Hôm nay cả cái hành tinh mọi người giống như Lâm Long chôn cùng. Nói xong, Hạn Bạt hai tay bắt đầu kết ấn. Trên người phát ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức. Cổ hơi thở này vừa xuất hiện, vô thượng đại ma, tướng thần ba người nhao nhao biến sắc, người tới, mau tới người, đi xem nhân tộc chuyện gì xảy ra. Rõ ràng có người triệu hoán cương tộc thủy tổ. Tại chạy tới bắc vực vô thượng đại ma cảm nhận được cổ hơi thở này. Trực tiếp dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Với tư cách ma tộc thủy tổ, nó đối với từng cái chủng tộc thủy tổ khí tức cũng không có sao quen thuộc. Khí tức này tuyệt đối là có người triệu hoán cương tộc thủy tổ. Nhân tộc có người triệu hoán cương tộc thủy tổ, tuyệt đối có cái đại sự gì phát sinh. Nó muốn đánh nhân tộc, tuyệt đối muốn làm minh bạch xảy ra chuyện gì đại sự. Hơn nữa nó cùng cương tộc thủy tổ có cừu oán. Nếu để cho cương tộc thủy tổ biết đạo nó ở chỗ này, bằng vào thực lực bây giờ, tuyệt đối chơi xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.